Chương 4723 tối cường thăng cấp hệ thống. Vinh quang một trận chiến. Người đăng, Quách Tỉnh Nốc thỉnh cầu, để Long Phi trong lòng chua chua. Cái này thỉnh cầu bên trong đã ẩn chứa muốn chết ý chí. Long Phi ánh mắt vòng chuyển, tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua. Phát. Hiện ánh mắt mọi người bên trong đều là như thế, vô biên chiến ý bốc lên phía dưới, vừa vặn làm nổi bật ra bọn hắn lúc này nội. Tâm khát vọng chiến một trận, dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết đi đổ bê tông một trận chiến, cũng tại lúc này, đại bảo kiếm cũng là tiến lên một bước khi hiện tại, vô cực tiên thổ rơi xuống đều có thể ngăn trở, chỉ có thể nói rõ. Ngươi đủ mạnh, y. Cho nên, chúng ta biết, lực lượng của chúng ta, khả năng căn bản uy hiếp. Không được ngươi. Nhưng xin ngươi đừng lưu thủ. Đón lấy, là Carter, là Đao Nam ê xin cho vinh quang một trận chiến. Cái này đến cái khác. Long Phi quen thuộc người, đi hướng trước nhất, đối Long. Phi nói cuối cùng, là tất cả mọi người đều đối Long Phi mở miệng khẩn cầu, bọn hắn không phải khẩn cầu tha mạng, mà là khẩn cầu một trận chiến. Khẩn cầu. Long Phi tại một trận chiến này, đem bọn hắn cho chém giết, Long Phi im lặng bất động, nhưng kỳ thật trong lòng đã xúc động không thôi, rất khó tưởng tượng, đến cùng là một loại gì lực lượng, vậy mà để dạng này. Một đám người thúc thủ vô sách, bây giờ vậy mà chủ động muốn chết bất quá. Để bọn hắn chết, là tuyệt đối không thể nào. Long Phi quân đoàn đặc thù hệ thống đã kích hoạt, mà những người này, còn có người báo thù, chính là trong đó trụ cột vững vàng. Chính là cấp cao chiến lực, cho nên, Long Phi làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết. Giết hắn. Mà cũng đúng vào lúc này, lại một tiếng trầm muộn thanh âm tại cái này cự. Thạch phía trên truyền đến, lần này, hơn 100 người trong mắt trực tiếp trở nên đỏ bừng vô cùng, phản. Phất nhập ma mà Long Phi. Cũng trong nháy mắt này, bắt được một tia không hiểu lực lượng. Vĩnh sinh chi lực. Không, không đúng, cùng vĩnh sinh chi lực khác biệt. Chỉ là có một ít vĩnh sinh chi lực trâu hình, mà loại lực lượng này, trực. Tiếp tác dụng tại những người này thần thức phía trên, khiến cho bọn hắn. Không thể không nghe theo mệnh lệnh. Long Phi thầm nghĩ đến, có thể trong thời gian ngắn như vậy phân tích ra kết quả này, đối Long Phi đến. Nói, đã cực kỳ hài lòng. Trực giác nói cho hắn biết, loại lực lượng này phía sau, nhất định cùng vĩnh sinh chi lực tương quan hoặc là cùng vô cực thần điện có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi ánh mắt đột biến, con ngươi trực tiếp biến thành ám. Kim sắc, ám kim sắc ánh mắt lóe lên, trực tiếp khóa chặt tại vân đỉnh cự thạch. Điểm cao nhất, xoát, vĩnh sinh ánh mắt như là đao mang, trực tiếp lấp lóe mà qua, có thế đâm. Xuyên quá khứ. A, y. Lên cho ta. Giết hắn. Nhanh, giết hắn. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Sinh ánh mắt lực lượng phản phất trực tiếp đau nhói. Cái này phía sau màn tồn tại, lập tức nổi trận lôi đình, điên cuồng ra lệnh mà phía dưới nốc những người này, vào lúc này, trên mặt trở nên càng là vặn. Vèo, từng bước một ở giữa, thẳng bắt đầu hướng phía Long Phi mà tới. Đại nhân, ta đến. Ứng Hồng chủ động xin đi, vặn vẹo chi lực ở lòng bàn tay vận chuyển, từng đạo. Ứng Hồng sợi tơ, trực tiếp khắc họa ra, hình thành một cái màu đỏ sẫm bình. Chướng, trực tiếp đem mọi người cho ngăn cách bên ngoài. Đại sát tứ phương. Cực quỷ kiếm gió bão. Y. Nửa tháng. Y. Hư không độn. Y. Đại bảo kiếm, e vô số anh hùng gào thét, anh dũng xuất kích điên cuồng công kích tại Ứng Hồng vạn vẹo chi trên tường oanh. Một tiếng vang thật lớn oanh minh, chỉ là một giây, Ứng Hồng phòng ngự trực tiếp bị phá ra. Vô số thân ảnh vội vàng mà tới. Đao quang kiếm ảnh, ma pháp chi quang ở trong hư không cùng nhau bắn ra, chính là Ứng Hồng trên mặt vào lúc này cũng biến thành trắng bệch không gì khác, bởi vì những người này rất mạnh. Huyền Hổ lúc này cũng là tiến lên một bước, đi vào Ứng Hồng bên người, trực tiếp xuất kiếm, xoát, Phật Liên lại xuất hiện, nhất niệm hoa khai, xoát xoát xoát, vô tận Phật Đà hiện thân hư không, trục xuất trường kiếm trong tay, quanh minh mà xuống. Mà cũng tại lúc này, trong đám người, một đạo xinh đẹp thân ảnh đi ra, phải. Cầm kiếm, nhìn xem cái này đầy trời phía trên rơi xuống Phật kiếm, lặng yên. Nhắm hai mắt lại, thẳng đến Phật kiếm sắp giáng lâm nháy mắt, nàng động, trong một chớp mắt xuất kiếm, nhưng, lại một kiếm chưa ra, liền trực tiếp thu kiếm, sau đó quay người rời. Đi, rút kiếm thu kiếm, toàn bộ quá trình đều là một mạch mà thành, không chút nào. Dây dưa dài dòng, Long Phi hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt chiến đấu, người khác nhìn. Không ra, hắn lại là nhìn ra kiếm cơ kiếm, quá nhanh, chân chính nắm trong tay kiếm chi áo nghĩa, so với lúc trước mình truyền thụ cho áo nhã, còn kinh khủng hơn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nhìn như là không có xuất kiếm, lại là trực tiếp chém ra 13,000 kiếm, dù cho là đầy trời Phật Đà, cũng căn bản ngăn không được dạng này một kiếm, mà xuống một khắc, phản phất là để ấn chứng Long Phi suy nghĩ trong lòng răng rắc, Phật Liên nháy mắt sụp đổ, vô tận Phật Đà cũng ở trong hư không biến mất. Không thấy gì nữa, Huyền Hộ thân ảnh cũng là bỗng nhiên vừa lui, trực tiếp lui nhanh mấy trăm. Trượng Long Phi thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Huyền Hộ bên người, đem Huyền Hộ ôm lấy, lúc này mới dừng bước Huyền Hộ bước chân. Thật là khủng khiếp, Long Phi, bọn này đến cùng là ai người nào? Huyền Hộ trầm giọng hỏi, nàng rất ít mở miệng, chỉ là lựa chọn làm bạn. Long Phi ở nơi đó, nàng ngay tại chỗ nào, chỉ cần Long Phi cần, nàng liền sẽ xuất thủ. Bọn hắn, đều là ta người. Ha ha ha, tiếp xuống ngươi liền nhìn xem là được rồi. Long Phi cười lớn một tiếng, chính như Huyền Hộ nói, những người này rất mạnh mà bọn hắn càng mạnh, Long Phi trong lòng thì càng hưng phấn, mà lại, Long Phi đã thông qua hệ thống chi nhãn, xem thấu những người này trên người của bọn hắn, trừ ban đầu giả bên ngoài, khác không có gì cả, chính là như vậy, đều đã có thể so với Huyền Hộ Thái Ất Kim Tiên Tu Vi. Nơ là, tất cả đều cho xứng đôi trang bị đâu, mấy cái vô tận một giả, còn có ai có thể ngăn cản đám người này bước chân, còn không phải chân chính thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, càng nghĩ, Long Phi trong lòng thì càng kích động không thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, trước giải quyết bọn hắn, trợ giúp bọn hắn giúp nhờ lực lượng kia chưởng khống. Long Phi trong lòng cưỡng chế hưng phấn, tiến lên một bước, một người đã đủ giữ quan ải e đã, các ngươi khát vọng chiến một trận. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Bất quá, một trận chiến này, chưa hẳn là vinh quang của các ngươi. Bởi vì ở trước mặt ta, tất cả vinh quang chú định chỉ có thể trở thành lịch sử. Long Phi ngạo nghễ nói, khí thế hung mãnh vô cùng, bể nghệ thiên địa, bá sướng. Thương khung phản phất, Long Phi một người, chính là vô thượng hắn tại, cố thiên địa mà tồn. Vậy thì tới đi. Nóc trong tay chiến phủ dơ cao, hoành không nhảy lên, gây đại sát tứ phương. Ầm ầm, đoạn đầu đài lại xuất hiện, vô cùng kinh khủng. Chính là Long Phi, đều cảm giác được từng đợt bất khả kháng lực lượng tác dụng tại quanh thân bên ngoài. Hừ, sáng sinh, khải. Long Phi hừ lạnh một tiếng, nhục thân chi lực bộc phát ầm ầm, vô song nhục thân trực tiếp khởi động, nháy mắt tránh thoát nốc đoạn đầu đài. Lực lượng liên lụy. Cái gì? Nốc biến sắc, muốn thu tay lại nhưng, đã chậm. Long Phi duỗi bàn tay, trực tiếp đem nốc thân ảnh ngăn cản, sau đó một quyền rơi xuống, bành, một quyền này phía dưới, nốc căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị Long Phi đánh bay. Bất quá, Long Phi cũng không có hạ sát thủ, ngược lại dùng một quyền này, đem kia quấn quanh ở nốc trong thức hải lực lượng cho đánh ra, ôm đồn trong tay. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, ngươi vậy mà nắm trong tay vĩnh sinh lực lượng. Hèn mọn sâu kiến, liền ngươi cũng xứng. Chết đi cho ta. Một nháy mắt, vân đỉnh phía sau màn thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, bây giờ còn đang uy hiếp Long Phi, chỉ có thể nói, đi lầm đường. Chết là ngươi. Long Phi thanh âm trầm xuống, lạnh miệt nói.